Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, ngươi không phải là đối thủ của ta. Viên thư duật căn bản là vô dụng, nhìn thẳng nhìn Hoàng Thận Khải. Quay về bên cạnh Chu Bình Phàm nói rằng, Chu Bình Phàm, lại cho ta nắm một đôi đũa đến. Chu Bình Phàm lập tức nói rằng, là, đại nhân. Lập tức có hầu gái đưa lên chiếc đũa. Chu Bình Phàm hai tay nâng, đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cầm lấy chiếc đũa, gắp đồng thời tôm mảnh, để vào trong miệng, ung dung thong thả nhai, nghiền ngẫm. Đối với Hoàng Thận Khải, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt đều thiếu nợ phụng. Hoàng Thận Khải nội tâm càng thêm nghi ngờ không thôi. Thế nhưng, nội tâm tham dục vẫn là chiếm cứ thượng phong. Năm đó, hắn xác thực là muốn lấy đi Tụ Linh Châu. Thế nhưng Chu Tư Thanh thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Hơn nữa, ở lần kia thám hiểm bên trong, Chu Tư Thanh xuất lực tương đối nhiều. Hắn đương nhiên không tốt phản bác Chu Tư Thanh đạt được Tụ Linh Châu. Tụ Linh Châu tuy rằng sản sinh nước linh tuyền ít, thế nhưng, cũng đầy đủ hắn một người sử dụng. Đến chút cơ kỳ, mới biết, linh khí, linh vật, linh thực, là trọng yếu cỡ nào. Ở thiên địa linh khí từ từ trừ khử thời đại mạt pháp, Tụ Linh Châu tác dụng quả thực quá lớn. Thậm chí ở Hoàng Thận Khải trong lòng, vẫn cho rằng, nếu như không phải Tụ Linh Châu tác dụng, Chu Tư Thanh không thể ra ra, thực lực còn càng lên một tầng lầu, mạnh mẽ hơn hắn một cảnh giới nhỏ. Vì lẽ đó, ở thu được Chu Tư Thanh tin qua đời thời điểm, hắn thậm chí đều không hề có một chút bi thương. Liền bắt đầu chu tính, thế nào đem Tụ Linh Châu chiếm được. Chu Tư Thanh lễ tang, hắn không tới tham gia, cũng là cố ý, là một loại thăm dò, muốn nhìn một chút, Chu gia còn có cái gì gốc gác, còn có cái gì đáng giá hắn cảnh giác nhân vật. Phát hiện, Chu Tư Thanh lễ tang, tuy rằng tốn không ít tiền, công việc đến mức rất xa hoa, thế nhưng hầu như không có cái gì nhân vật trọng yếu dự họp. Hắn xem như là thảnh thơi, mà Chu Tư Thanh lễ tang sau khi, quả nhiên, Chu gia là bình tĩnh lại, tựa hồ bị thương cự thú như thế, rùa rụt cổ lên, hắn càng thêm xác định Chu gia là không có chỗ dựa gì. Lựa chọn hôm nay tới, cũng là tính toán được rồi tháng ngày, cảm thấy tham gia Chu Tư Thanh lễ tang người, nên cũng đã từng người trở lại, coi như là cưỡng bức Chu gia. Cũng sẽ không bị người ngoài vây xem. Tuy rằng, sự tình cuối cùng là muốn truyền đi. Thế nhưng, không có người ngoài vây xem, vẫn để cho hắn cảm giác khá hơn một chút. Ai nghĩ đến Chu cửa nhà, liền nghe đến gác cổng Chu gia con cháu nói, ngày hôm nay có khách quý, mà cái này quý khách vẫn là Chu gia chủ nhân. Chu gia hiện tại dựa vào người. Tin tức này thậm chí nhường Hoàng Thận Khải sản sinh quay đầu liền đi. Cũng không tiếp tục trở về ý nghĩ. Có điều, tham dục vẫn là chiến thắng lý trí. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Chu gia đến tột cùng bàng lên người nào. Vì lẽ đó, liền trực tiếp đi vào. Trong cửa Chu gia con cháu đều biết hắn, cũng biết cảnh giới của hắn. Tuy rằng trong lời nói ngăn hắn, thế nhưng cũng không dám khiến lấy cái gì động tác. Vì lẽ đó, Hoàng Thận Khải một đường xông lại đây. Đến Chu gia nhà chính, hiện tại, vững tin Viên Thư Duật cũng là trúc cơ kỳ cao thủ. Hoàng Thận Khải nội tâm là vừa tức vừa hận, khí là bởi vì, hắn hối hận chính mình đến trễ một ngày. Nếu như hôm qua tới, có thể, hiện tại Tụ Linh Châu đã tới tay. Hận là bởi vì, hắn cho rằng, Viên Thư Duật cái này trúc cơ kỳ cao thủ cùng mục đích của hắn là như thế. Nhường Chu gia dựa vào. Chỉ là vì được Chu gia những kia thứ tốt thôi. Dù sao, Chu Tư Thanh thực lực cao cường, là trúc cơ trung kỳ cao thủ, cũng rất gan lớn, thăm dò qua không ít di tích, không ít địa phương, từng chiếm được không ít thứ tốt. Chu gia, đối với trúc cơ kỳ cao thủ đến nói được lắm đồ vật. Quả thực quá nhiều, ai khống chế Chu gia, ai được Chu gia những kia thứ tốt, mấy năm sau khi đặt chân trúc cơ trung kỳ, cũng là rất có thể. Vì lẽ đó, Hoàng Thận Khải đố kỵ, phẫn nộ, bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật đối với hắn miệt thị. càng là lên cơn giận dữ. Hoàng Thận Khải mở miệng, nguyên lai các hạ cũng là trúc cơ kỳ cao thủ, không bằng chúng ta khoa tay một hồi, ai nếu là thắng rồi, Chu gia đồ vật liền quy ai. Nghe xong Hoàng Thận Khải, Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Chu Bình Phàm những này người nhà họ Chu liền phẫn nộ. Cảm tình cái này Hoàng Thận Khải nắm chúng ta Chu gia cho là một tảng mỡ dày a. Vẫn là lão tổ tông có dự kiến trước, rất sớm cho Chu gia tìm hạ xuống như thế một chủ nhân. Thực lực cao cường không nói, chưa từng có mơ ước qua Chu gia đồ vật, còn có thể cho Chu gia một ít thứ tốt. Mấy ngày trước đây, Viên Thư Duật cho Chu gia cực phẩm nước linh tuyền, linh quả, đã nhường Chu gia phần lớn người nếm trải ngon ngọt, đặc biệt là cực phẩm nước linh tuyền. Pha loãng sau, hầu như con cháu đích tôn đều thưởng thức đến. Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ trên mặt thoáng hiện qua một vẻ lo âu. Ông lão này vừa nhìn liền thực lực cao cường, không biết chính mình nhị đệ, nhị ca, có thể hay không ứng phó. Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp có chút bất an. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải chuyện như thế. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa trên mặt thoáng hiện qua một tia oán giận. Các nàng cũng là từ cái này Hoàng Thận Khải trong miệng rõ ràng sự tình mở đầu. Như vậy đê hèn, người vô liêm sỉ, các nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Du nhưng là trên mặt thoáng hiện qua một tia hưng phấn. Cái này chính là học trưởng nói giang hồ sao? Lão già này, vừa nhìn liền không phải học trưởng đối thủ. Không biết học trưởng sẽ làm sao trừng trị hắn. Mà Kỳ Hiển Huyên nhưng là bình chân như vậy. Chủ nhân đối phó người như vậy, khẳng định là bắt vào tay. Căn bản không cần chính mình lo lắng. Càng chủ yếu chính là, chính mình lão tổ tông Tử Thanh Đại Nhân khẳng định cũng ở bên cạnh đây. Có chính mình lão tổ tông ở, cõi đời này có thể không ai có thể bị thương chủ nhân. Chu gia mọi người cũng là nhìn về phía Viên Thư Duật. Sẽ chờ Viên Thư Duật đau dẫm Hoàng Thận Khải. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ngươi sao? Căn bản không phải là đối thủ của ta. Chu Tư Thanh còn có đánh với ta một trận thực lực. Mà ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Hoàng Thận Khải nghe xong Viên Thư Duật, nhất thời giận dữ. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi là trúc cơ trung kỳ. Ngươi mới bao lớn, coi như là thiên phú dị bẩm, cũng không thể nhanh như vậy đặt chân trúc cơ trung kỳ. Viên Thư Duật nói chuyện, ta xác thực không phải trúc cơ trung kỳ. Ta giống như ngươi, trúc cơ tiền kỳ. Thế nhưng, ta vẫn là lời kia. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Hoàng Thận Khải nghe Viên Thư Duật nói, chính mình là trúc cơ tiền kỳ. Trong lòng đầu tiên là thả lỏng ra. Tiếp đó, nghe được Viên Thư Duật nói mình không phải Viên Thư Duật đối thủ, lại là nổi trận lôi đình. Hắn cho rằng, hắn thời gian tu luyện so với Viên Thư Duật lâu, đặt chân trúc cơ kỳ thời gian cũng so với Viên Thư Duật dài. Đối với trúc cơ kỳ sức mạnh nắm giữ cũng so với Viên Thư Duật thông thạo. Hơn nữa, hắn còn có một chút phụ trợ linh khí. Vì lẽ đó, hắn khẳng định là so với Viên Thư Duật cường. Nghĩ tới đây, Hoàng Thận Khải nội tâm dâng lên cực kỳ tự tin. Nếu ngươi không muốn đi ra ngoài khoa tay, vậy ta liền trực tiếp lấy tính mạng của ngươi. Nhìn ngươi thế nào ở đây trang bức. Hoàng Thận Khải nói rằng. Nói, Hoàng Thận Khải liền lấy ra trường kiếm bên hông, thẳng tắp quay về Viên Thư Duật đâm tới. Viên Thư Minh bọn người kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, ông lão này một lời không hợp liền ra tay như thế. Nhìn ông lão trường kiếm hướng về phía Viên Thư Duật mà đi, trái tim của bọn họ đều nâng lên. Viên Thư Duật vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.